Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, đệ 1614 chương Mạnh Bà chuyện cũ. 1. Hôm nay là Dương Gian Tân Niên ngày đầu tiên, cũng là chúng ta địa phủ năm đầu bắt đầu. Chúng ta liền thừa dịp cơ hội này, hảo hảo tụ một tụ. Hảo hảo uống một chén đi, đại gia tận hứng, không say không về, tháng đổi năm rời, thời gian luân hồi, phong đô đại đế đã trải qua không đếm được luân hồi. Mà hiện tại nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành vòng đi vòng lại có thể ở bên nhau. Hắn thật là từ đáy lòng vì bọn họ cao hứng, nếu đại đế đều lên tiếng. Đại gia tự nhiên đều không khách khí, biết Tưởng Lệ Hành liền phải rời đi minh giới. Tuy rằng vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này cỗ máy giết người cuối cùng phải đi. Bất quá, thực mau đại gia lại cảm thấy luyến tiếc. Không có Tưởng Lệ Hành địa phủ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Sát khí, vẫn là khí lạnh. Tóm lại, đại gia vẫn là rất có đồng sự ái a, cho nên, một đám người chuẩn bị tập thể đi, chuốc rượu, nhìn Tưởng Lệ Hành bị một đám người vây quanh chuốc rượu. Ninh Hoan Tâm liền ở một bên lặng lặng mà nhìn, địa phủ phong tục thật sự thực đặc biệt a. Tới, Vương Phi, nếm thử cái này, lúc này. Mạnh bà cấp Ninh Hoan Tâm gắp một ngụm đồ ăn. Ngươi nếm thử. Đây là ta thân thủ là money, đúng không? Ninh Hoan Tâm gắp một ngụm đặt ở trong miệng. Lập tức lộ ra thực hưởng thụ biểu tình tới. Thật sự ăn rất ngon à. Mạnh bà thủ nghệ của ngươi thật tốt. Nếu là Vương Phi thích, liền ăn nhiều một chút. Đây là ta quê nhà danh đồ ăn. Là ta chuyên môn. Đáng tiếc, Mạnh bà muốn nói cái gì? Đột nhiên thở dài, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cảm giác được không đúng, lặng lặng nhìn Mạnh bà. Nàng kỳ thật trương thực văn tĩnh ngoan ngoãn, lại có một tay tốt chủ nghệ, chính là lại luôn là mặt ủ mày trao bộ dáng, rất ít có người có thể nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Ta nghe A Hành nói, kia canh Mạnh bà là từ ngươi vào địa phủ mới có. Kia canh có thể làm người quên chuyện xưa tích cũ. Mạnh bà, ngươi chính là có chuyện gì? Muốn quên sao? Ninh Hoan Tâm tò mò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mạnh bà lại khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình tới. Hoàn toàn tương phản. Ta chỉ là tưởng thời khắc nhắc nhở chính mình. Nhất định phải nhớ rõ, hoàng tuyền trên đường, cầu nại hà bên, không gặp không về, ta đang đợi ngươi, mà ngươi, lại ở phương nào, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ nam nhân kia, chờ cái kia ước định, nàng chấp niệm liền như sợi tóc, những năm gần đây vẫn luôn ở tăng trưởng, ai, thật sâu thở dài một hơi. Mạnh bà lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ta nghe Hắc Vô Thường nói Vương Phi ngươi cũng có địa phủ uy chát hệ thống, có thể trợ giúp những cái đó vô pháp tiến vào địa phủ linh hồn nhóm cởi bỏ khúc mắc, làm cho bọn họ trọng vào địa phủ. Không biết Vương Phi ngươi ở dương gian có không có gặp được một loại tình huống, chính là một người đã chết lúc sau, rõ ràng linh hồn rất muốn tiến vào địa phủ cùng chính mình người yêu đoàn viên. Chính là hắn cố tình bởi vì một ít ngoại giới nguyên nhân mà vô pháp tiến vào địa phủ đâu. A, nghe được Mạnh bà hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm nắm lấy một chút, rốt cuộc có manh mối, ngươi có phải hay không đang đợi người nào? Mạnh bà vẫn luôn ở cầu nại hà biên, nguyên lai là đang đợi một người, là, ta đang đợi một người, Mạnh bà ánh mắt xa xưa lên. Năm đó ta cùng với hắn ở sinh tử hết sức, kết tóc làm phu thê. Chúng ta ước hảo ở Hoàng Tuyền trên đường làm bạn, ở cầu Nại Hà bên bên nhau. Chính là, ta vẫn luôn đang đợi hắn. Hồn phách của hắn lại chưa từng mà xuất hiện quá, đã qua đi gần ngàn năm. Rõ ràng năm đó hắn trước chính mình một bước rời đi. Vì sao chính mình ở Hoàng Tuyền trên đường biển tìm không được hắn bóng dáng? Chẳng lẽ thật là hắn đi quá nhanh, không có chờ nàng sao? Hết chương.